Chương 1563, nhẹ nhàng nhảy múa. Ba hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong tại Mỹ Dạ hộ vệ dưới, đi tới trượt băng sân bãi bên trong sân bãi, nơi đó đã sớm dựng tốt một cái lều vải. Bệ hạ, chờ sau đó ngài vẫn là không nên nhìn ta đi, ta sợ phạm sai lầm. Cắt đờ gìn lúng túng nói. Lưu Phong cạo nhẹ xuống thiếu nữ chóp mũi, nói, ngươi cũng luyện tập đã lâu như vậy, nhất định chưa làm gì sai. Đúng vậy a, muốn cố lên nha. Hệ lì dạ thanh âm thanh thúy vang lên. Cắt đờ gìn nghe tiếng quay đầu, kinh ngạc nói, hệ lì dạ, ta nghe nói ngươi lấy được quán quân. Hệ lì dạ cho thiếu nữ một cái ôm, cổ vũ ngược lại, bất quá là hết sức đi làm thôi, ngươi chỉ cần tận lực là được. Có thể hay không cờ âm ở tới tên hay tức cái này khác nói. Cắt đờ gìn gật gật đầu, nói, ta sẽ cố lên, có thể cho ta nhìn xem gấu trúc huy chương sao? Đương nhiên là có thể. Hệ lý dạ đem gấu trúc huy chương đưa tới. Lại nhìn một lần vẫn là rất xinh đẹp đâu, ta nhất định phải đạt được nó. Cắt đờ gìn đấu trí tràn đầy no y. Lưu Phong nhấp một ngụm trà, nói, ngươi nếu là thật ưa thích, đại khái có thể gọi công xưởng làm nhiều mấy cái, ngươi cầm đi đeo liền tốt. Cắt đờ gìn dùng sức lắc đầu, nói, mặc dù nhìn rất đẹp, rất ưa thích, rất muốn có được, nhưng là ta cảm thấy dựa vào chính mình cố gắng lấy được sẽ hơn không tệ đâu, cho nên ta muốn tự mình cố gắng tranh tài thu hoạch được nó. Thật sự là bắt ngươi không có biện pháp, vậy ngươi cần phải cố lên nha. Lưu Phong mỉm cười lắc đầu. Ta sẽ cố lên. Dù là không được đến viên kia huy chương QNZ sẽ không đáng tiếc, tối thiểu ta cố gắng. Cắt đờ gìn chớp con mắt màu vàng óng. Ni Khả bưng tới một chén trà nóng, nói, uống trước chén trà nóng đi, lại đi làm nóng người sẽ dễ chịu một điểm. Cắt đờ gìn tiếp nhận trà nóng, nâng trong tay cười nhẹ nhàng nói, tạ ơn Ni Khả, thật quá ấm lòng. Bất chi bất giác ánh mắt của nàng nổi lên từng tia hơi nước. Một màn này thật quá làm cho nàng cao hứng, so với trong phủ công tức đè nén sinh hoạt, hiện tại thời gian mới là nàng muốn. Mặc dù mình muốn đi làm việc kiếm lấy tiền giấy, nhưng là làm sự tình đều là tự mình ưa thích sự tình, bận rộn nữa lại mệt mỏi cũng cảm thấy không có gì. Hệ lý dạ lần nữa cho đối phương một cái ôm, nói, ta hiểu cảm thụ của ngươi, cố lên nha cắt đờ gìn. Thiếu nữ trọng trọng gật đầu. Hướng phía Lưu Phong bọn người phất phất tay liền tiến vào trượt băng sân bãi, muốn trước đi quen thuộc một cái, lại đến cái làm nóng người liền có thể chuẩn bị so tài. Lần này trượt băng hạng mục so chính là hoa thức trượt băng, xem ai thân thể hơn nhẹ nhàng, linh động cùng độ hoàn thành cao, hơn nữa còn không thể sai lầm. Lại thêm muốn cùng một bên dàn nhạc phối hợp, cùng âm nhạc cùng một chỗ nhẹ nhàng nhảy múa, tiết tấu tốt có thế càng thêm điểm nhiều. Lưu Phong ngồi tại trong trướng đồng, thưởng thức trà nóng sưởi ấm, nói, biến hóa của nàng vẫn là thật lớn. Mìn nạ tựa ở bên cạnh hắn, nói, vậy hạ, hiện tại tòa thành người biến hóa mọi ngóc ngách nhỏ, những này tất cả đều là ngài công lao. Miêu nhĩ nương trước đây Lưu Phong gặp phải cái thứ nhất thú nhân, lúc ấy nàng còn đối phương nà mờ giữ cảnh giới cảm giác, thế nhưng là dần dà, tâm cũng bị đối phương hoàn toàn chiếm cứ. Đu nở dê vở ơ a bệ hạ, không có ngài liền không có nhóm chúng ta hôm nay. An Lị cảm động lây đạo, hồ nhị nương lúc ấy bởi vì là muốn đi cứu vớt miêu nhị nương, trời xui đất khiến phía dưới trở thành tòa thành một thành viên, còn cùng bệ hạ ở cùng một chỗ, loại cuộc sống này thật sự là không dám tưởng tượng. Mặc dù nàng là vị công chúa, bất quá thế nhưng là tại bờ rụt thú nhân vương quốc còn không có biến mất đợi thôi. Hiện tại nàng chỉ là Hán Vương Triều bên trong vương đô một tên người bình thường thôi. Đương nhiên, cũng không thể xem như người bình thường, có thể nói là quốc vương bệ hạ bạn lữ mặc dù không có danh phận, nhưng là cũng kém không nhiều dạng này, Hồ Nhĩ Nương cũng không để ý điểm ấy, chỉ cần có thể bồ y tiếp Lưu Phong liền tốt. Huống chi hắn nói qua sẽ không lập vương hậu, bởi vì các nàng mấy người cũng đồng dạng trọng yếu, có thể nói đều là vương hậu. Lưu Phong đặt chén trà xuống, nói, gặp được các ngươi cũng là vận may của ta. Nửa giờ sau, trượt băng hạng mục kéo ra màn tre, từng cái tuyển thủ dự thi ma quyền sát trường, chuẩn bị đại chiến thân thủ. Tất Tất trọng tài cái còi tiếng vang lên, thứ một tên tuyển thủ dự thi bắt đầu trựa tờ lên vào sân, một bên dàn nhạc bắt đầu tấu nhạc. Tuyển thủ dự thi nương theo lấy âm nhạc bắt đầu trượt băng, đủ loại phần tay động tác, nhấc chân động tác, cùng nhanh chóng xoay tròn động tác, tại trầm muộn mùa đông mang đến một kia phát triển. Cắt đờ gìn giờ phút này đang khẩn trương nhìn xem thứ một tên tuyển thủ dự thi, trong lòng bàn tay cũng không tự chủ đổ mồ hôi, nàng có chút lo lắng tự mình sẽ sai lầm, lúc đầu sai lầm cũng chẳng có gì, chủ yếu hiện tại là Lưu Phong đang quan sát, nhưng vô luận như thế nào cũng không thể phạm sai lầm nha. Hơn 2 giờ đi qua, thời gian đi tới buổi chiều, mặt trời đã bắt đầu chậm rãi phía dưới nghiêng, không có buổi trưa chướng mắt chói chang, nhưng là náo nhiệt đám người tiếng hô hoán, cũng là không cảm thấy lạnh. Cắt đờ gìn mặc tốt hộ cụ, trượt băng giày về sau, chậm rãi được đến lối vào, vị kế tiếp người dự thi chính là nàng. Cắt đờ gìn lao sư, cố lên A, một tên tiểu nữ sinh cất giọng hô. Mặt khác một tên tiểu nữ sinh QNZ kêu gào, lão sư ngươi là lợi hại nhất, nhất định có thể thuận lợi hoàn thành. Cùng loại thanh âm như vậy bên thai không dứt, các nàng tất cả đều là cắt đờ gìn âm nhạc lớp huấn luyện học sinh, nghe nói lão sư báo danh về sau, tất cả đều đi vào hiện trường cố lên động viên. Cắt đờ gìn hướng các nàng phất phất tay, thanh thúy thanh âm vang lên, cảm ơn các ngươi, ta sẽ cố gắng. Tất theo trọng tài cái còi tiếng vang lên, cắt đờ gìn chuẩn bị ra trận, nàng ưu nhã trượt vào bên trong trận, hướng phía người xem khẽ gật đầu, về sau ra hiệu dàn nhạc có thể bắt đầu. Tiếng nhạc chậm rãi vang lên, cắt đờ gìn nhắm lại con mắt màu vàng óng chậm rãi nhảy múa, nàng ưu nhã tư thái, tuyệt mỹ gương mặt phối hợp dễ nghe âm nhạc, một màn này vờ ơ y ma để cho người ta nhìn không chuyển mắt, sợ bỏ lỡ cái gì đặc sắc thời khắc. 5 phút sau, tiếng nhạc dừng lại, cắt đờ gìn cũng theo đó động tác kết thúc, trọn vẹn động tác xuống tới không chút nào kéo dài, hoàn thành có thể nói tìm không ra mảy may ma bệnh. Cung gian nhạc phối hợp cũng là không có phạm sai lầm qua, khả năng bởi vì thiếu nữ trời sinh âm nhạc tế bào, này mới khiến nàng hoàn thành càng thêm hoàn mỹ. 3 canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.